Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, vào động phòng, băng điệu lăng mẫu thân một hồi vui mừng, miệng cười đến không ngậm miệng được, năm đó gió lân cảm giác đi rồi, nàng cùng băng điệu lăng liền trải qua đau khổ thời gian, nàng thân nhuộm bệnh nặng, hết thảy đều dựa vào lấy băng điệu lăng chống đỡ. Hôm nay, bất kể là nàng, hay vẫn là băng điệu lăng, cuối cùng là đã có một cái tốt tương lai. Tựa hồ cảm nhận được vợ mình tâm tình, gió lân cảm giác cầm chặt băng điệu lăng mẫu thân thu. Không tự giác an ủi, Khương Dự cùng băng điệu lăng chạy tới rồi nội điện ngay phía trước. Hết thảy nghi thức đều sắp bắt đầu, hôn lễ hiện trường cùng internet phát ra trong. Vô số người đều ánh mắt sáng rực mà nhìn cái này hai đạo mặc hôn trang phục đích thân ảnh. Cái này có thể nói đưa ra thị trường hôm nay đại lục ở bên trên mạnh nhất hai người rồi. Bất luận là Tinh Tế Chi Thành thành chủ hay vẫn là Thái Bắc Cổ thành chi chủ, đều là nửa hư cảnh giới. Đặt ở trước kia, tùy ý một cái đều là có thể trấn áp một cái thời đại tồn tại. Mà bây giờ, hai người kia rồi lại là đồng thời xuất hiện ở một cái thời đại. Hơn nữa mấy năm liên tục tuổi đều không kém bao nhiêu. Tại La Hư Đại Lục trước kia trong lịch sử, nếu là cùng một cái thời đại xuất hiện như vậy hai cái thiên kiêu, tất nhiên là kịch liệt tranh, đấu, phân ra cái cao thấp. Nhưng hiện tại, nhưng là Thích Tết Liên để ý. Cái này càng lộ vẻ đáng quý. Về sau, cái này đại lục, sợ đều là cái này người một nhà nói được rồi. Mọi người thấy Khương Dự cái kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Còn có băng điệu lăng cái kia yểu điệu dáng người. Tuy rằng đang đắp màu đỏ khăn cô dâu, nhưng mà, vẻn vẹn một thân ảnh, khiến cho rất nhiều nam tính không khỏi sinh lòng hoàn mỹ tán thưởng. Thái Bắc Cổ thành chi chủ đích nhân sinh cuộc sống tốt đẹp chính là làm cho người ta hâm mộ. Không riêng ánh sáng là mình có trời cao ban cho sau cùng nhu mì xinh đẹp mỹ mạo. Còn có không gì so sánh nổi tu luyện thiên phú. Kế thừa Thái Bắc Cổ thành, hôm nay càng là sắp gả cho Tinh Tế Chi thành thành chủ. Hôn lễ đã chính thức đã bắt đầu. Tại cao đường phía trên, ngồi chỉ có gió lân cảm giác cùng băng điệu lăng mẫu thân, đều xem như băng điệu lăng trưởng bối. Đương nhiên, gió lân cảm giác coi như là Khương Dự trưởng bối. Nguyên bản Khương Dự còn muốn lấy lại để cho sư phụ của mình Thạch Tượng cũng leo lên ngồi đi đấy. Tại cha mẹ của mình không có ở đây thời điểm, cao đường trên vị trí cơ hồ là ghế trống đấy. Nhưng mà Thạch Tượng cũng không có đáp ứng. Thạch Tượng chưa bao giờ cảm giác mình có tư cách đi vì Khương Dự làm chuyện này. Khương Dự mặc dù là đệ tử của hắn, nhưng mà lấy vài thập niên giữa, hắn làm một cái sư phó cũng không có cho đến Khương Dự quá nhiều chiếu cố. Đôi khi, ngược lại là Khương Dự trái lại chiếu cố nàng. Vô cùng bẩn Thạch Tượng hôm nay cũng khó được đổi lại một thân thể diện quần áo. Ngồi ở nội điện phía trước trên bàn rượu, trừ lần đó ra, chung quanh của hắn vẫn ngồi thiên chú thành những người còn lại. Thí dụ như Liễu Miên Xanh cùng Nguyệt Mộ Thanh đẳng cấp. Liễu Miên Xanh có thể nói mang theo mỹ nữ mà đến. So với Khương Dự sớm lập gia đình một đoạn thời gian rất dài. Nghe đồn nhà gái là Liễu Miên Xanh ở kiếp trước hồng nhan chi kỷ, đau khổ đợi Liễu Miên Xanh nhiều năm, hôm nay rốt cuộc tu thành chính quả. Về phần Nguyệt Mộ Thanh, một thân lụa đen bọc lấy, chỉ lộ ra một đôi mắt, lặng lặng yên nhìn xem hôn lễ bắt đầu. Trong đôi mắt có một tia vẻ phức tạp, có lẽ, cái này nếu không có duyên phận sao, nếu như không phải mình có huyết hải thâm cựu, cùng Khương Dự đi đến cuối cùng chưa hẳn chính là băng điệu lăng rồi. Từng cái một ăn mặc tuyệt vời người máy đã bắt đầu dọn thức ăn lên. Trong phòng bếp, tâm rộng thân thể béo đồ ăn trong đôi mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa bừng. Hai tay khí phách vung vẩy, thập phần ra sức đất chế tạo lấy thức ăn. Tướng so với trước kia, đồ ăn chủ nghệ có thể nói đột phá bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Đương nhiên, tùy theo tăng vọt còn có eo của nàng vây. Một người liền chiếm được 4-5 cái thân vị trí. Cả hai thật giống như hờn dỗi giống nhau. Ngươi phát triển ta liền phát triển. Đây là một cái khó được, có thể đem toàn bộ thể xác và tinh thần đều đắm chìm đến chủ nghệ bên trong. Người, Khương Dự cảm thấy, gia hỏa này tiếp tục như vậy, rất có thể trở thành La Hư Đại Lục chủ thần. Khương Dự cùng băng điệu lăng đều lặng lặng yên chờ hết thảy bắt đầu. Hôm nay, nhất định là thuộc về bọn hắn đẹp nhất tốt một ngày. Hai người dựa theo nghi thức, người tu hành không có bái thiên địa, nhưng mà, rồi lại còn cần bái cha mẹ cùng đối với bái. Khương Dự cùng băng điệu lăng nhẹ nhàng hướng gió lân cảm giác cùng băng điệu lăng mẫu thân cúi đầu. Rồi sau đó, lẫn nhau mặt đối mặt, xoay người, hai khỏa đầu hầu như muốn đụng vào nhau. Giờ này khắc này, Khương Dự nội tâm lửa nóng. Băng điệu lăng ngược lại tương đối tỉnh táo. Thật đúng chính đi đến một bước này, hai người tài cảm giác hơi có chút nằm mơ. Suy nghĩ một chút, nếu như không có ban đầu ở miếu đổ nát phụ cận tuyết trong động gặp nhau mà nói, hai người có lẽ liền sẽ không phát sinh nhiều như vậy chuyện xưa. Băng điệu lăng trước kia cũng không phải rất ưa thích mẹ của mình đối với phụ thân si tình. Dù là hiện tại, nàng cùng Phong Lân Giác giữa như trước có một ít ngăn cách. Nhưng mà đâu rồi, hôm nay làm ra lựa chọn như vậy, nàng cũng không hối hận. Ngược lại có chút chờ mong sau này nhân sinh. Kết thúc buổi lễ, Phong Lân Giác hặc hặc một tiếng cười to. Dưới đài, vang lên bên tai không dứt chúc mừng thanh âm. Bão bão như một bì hầu tử giống nhau cao hứng lớn kêu. Giờ khắc này, Khương Dự cùng băng điệu lăng, hai người rốt cuộc đi qua trong đời mấu chốt nhất một bước. Tại người của cả đại lục trước mặt, đã trở thành vợ chồng. Hai người trong lòng đều tự nhiên sinh ra một cỗ cảm giác kỳ dị. Thật giống như tâm linh tương thông. Mà đúng lúc này, toàn bộ bầu trời đã xảy ra dị tượng, bầu trời màu lam bị vạn dặm bạch vân vật che chắn ở. Dày đặc đám mây, hầu như sắp rũ xuống tới trên mặt đất, chỉ có chính giữa, có một cái màu lam thông đạo, đem trọn cái bầu trời bạch vân hoàn mỹ chia làm hai bên. Rồi sau đó, cái này hai bên bạch vân đều tại hướng về chính giữa chậm rãi dựa sát vào. Đợi đến lúc chạng vạng tối thời khắc, không sai biệt lắm có thể hoàn toàn hợp thành một mảnh. Đến lúc đó, liền là cả bầu trời đều là nguyên vẹn một mảnh bạch vân. Một điểm khuyết điểm nhỏ nhặt đều không có. Trời hợp mặt trời, La Hư Đại Lục một cái thực tế cát lợi thời gian. Toàn bộ đại lục sinh linh toàn bộ tò mò ngẩng đầu. Hướng về như vậy, thiên địa khác cảnh nhìn đi, từng đều là mặt mang tán thưởng vẻ kinh ngạc. Như vậy, cảnh tượng, vạn năm vừa thấy, có bao nhiêu sinh linh là cả đời đều không có cơ hội chứng kiến. Đây là lão thiên gia đều tại hướng tinh tế chi thành thành chủ cùng thái bắc cổ thành chi chủ ăn. Mừng sao, một ít không biết trời hợp mặt trời nhao nhao hoảng sợ nói. Đây mới thực là ông trời tác hợp cho a. Đại điện trước, Khương Dự cùng băng điệu lăng dắt tay nhìn xem bầu trời cảnh quan. Hai đạo bóng lưng vừa vặn cùng bầu trời khảm cùng một chỗ, đây đối với người mới cũng là lần đầu tiên chứng kiến như vậy kỳ mỹ lệ cảnh tượng. Trời hợp mặt trời dị tượng lại một lần nữa đem hôn lễ không khí của hiện trường cho tôi đậm càng nhiệt liệt. Hôm nay nhất định là toàn bộ đại lục đều chúc mừng một ngày. Tiện đưa động phòng, tiện đưa động phòng. Thời điểm này Bảo Bảo cùng Bạch Tiểu Tượng rồi lại là tại hạ trước mặt kêu la rồi, làm ầm ĩ rất. Hôn lễ nghi thức xong rồi, dĩ nhiên là cuối cùng tiện đưa động phóng rồi. Cái gọi là xuân tiêu nhất khắc thiên kim, tất cả mọi người là vui mừng nở nụ cười. Cái này tân hôn thời khắc, không ai có thể dám lôi kéo Khương Dự uống rượu. Đoán chừng cách trước khi đi, phụng bồi người quen uống hai chén, ý tứ thoáng một phát, phải bị kích động đất xông vào động phòng trong đi. Nơi đây, băng điệu lăng vẫn bị màu đỏ khăn cô dâu đang đắp. Không ai chứng kiến sắc mặt của nàng như thế nào, đã là nhiễm lên rồi nhàn nhạt đỏ ửng, như là chân trời một vòng vân hà bình thường. Phu quân, ta về trước phòng rồi. Băng điệu lăng thanh âm từ hồng cái đầu hạ truyền đến, trong trẻo nhưng lạnh lùng bên trong mang theo một vẻ bối rối. Băng điệu lăng một đạo hồng sắc xinh đẹp thân ảnh liền nhanh bước đi phòng mới. Có lẽ chính là bởi vì bình thường vắng ngắt đã quen, băng điệu lăng muốn đối mặt chuyện như vậy tài càng thêm lộ ra chân tay luống cuống. Nghe vậy, Khương Dự trong lòng không khỏi một hồi tê dại, nhất là nghe được băng điệu lăng tiếng thứ nhất phu quân thời điểm đối với nhớ kỹ hoạt động, trong nội tâm không khỏi trở nên lửa nóng vô cùng. Nhưng mà với tư cách chú rể, hắn khẳng định không thể liền chạy như vậy đấy. Băng điệu lăng về phòng trước, Khương Dự tức thì lưu lại đứng lên mời đến nội điện người quen các bằng hữu. Hắn đến một lần La Hư đại lục vài thập niên, tuy rằng bằng hữu không phải rất nhiều, nhưng mà đều là quan hệ đều là tương đối thật tốt, một ít vẫn còn trước kia chung hoạn nạn qua. Khương Dự hướng Thiên Chú Thành một ít tiền bối mời rượu, lại cùng Kim Thiền đại sư cộng ẩm nước trà, cùng Liệu Miên Xanh, Nguyệt Mộ Thanh đẳng cấp đàm tiếu, hù dọa Bạch Tiểu Tượng. Thời gian tại đây hình dáng làn điệu bên trong chậm rãi vượt qua. Toàn bộ hôn lễ hiện trường khách mới tiếng động lớn rầm rĩ, phi thường náo nhiệt. Ám Hư đại lục cùng La Hư đại lục bầu không khí hoàn toàn trái lại. Một cỗ nghiêm túc sát khí từ khi 10 năm trước bắt đầu, ngay tại toàn bộ đại lục lan tràn ra, làm cho có sinh linh đều cảm nhận được một cỗ mưa gió nổi lên khí tức. Từng cái ám hư sinh linh đều từ cao tầng chỗ đó nhận được mệnh lệnh. Tầng dưới chót ám hư sinh linh vẹn vẹn biết rõ kế tiếp đêm có một cuộc đại chiến, là ám hư đại lục mấy trăm vạn năm đến đều không có qua đại chiến. Mà cao tầng nửa hư các sinh linh đều là rất rõ ràng, vua của bọn hắn đã chuẩn bị cho tốt, hơn nữa quyết định hướng Linh Hư, La Hư, Thanh Hư, Hằng Hư, Huyện Hư, năm mảnh đại lục đồng thời tiến công, xâm nhập, muốn thống trị toàn bộ thế giới. Cái này chính là một cuộc không thể tưởng tượng chiến tranh. Dĩ vãng, ám hư đại lục đều vẻn vẹn chỉ có một cái đại lục tác chiến. Thiên lĩnh vực từ ba cái cường đại nhất lục liên hợp lại cũng đủ để đứng vững theo hầu. Nhưng hiện tại, bọn hắn rồi lại muốn hướng tất cả không bị công hãm đại lục tiến công. Nghe như là một cái vui đùa lời nói, ám hư đại lục tuy mạnh, nhưng mà cũng không có khoa trương đến trình độ này. Nhưng mà tất cả ám hư sinh linh cao tầng đều tin tưởng ám hư vương mệnh lệnh. Nhưng mà vẫn có lấy một cái nghi vấn, ám hư vương cuối cùng muốn như thế nào dẫn đầu bọn hắn đánh vào những cái kia đại lục đây? Phải biết rằng những thứ này đại lục đều là canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, hầu như không có gì cơ hội. Thiên lĩnh vực, Linh hư vương, Thanh hư vương, Hằng Hư Vương đi ra cửa quan, nội tâm đều là mang theo trầm trọng. Thiên lĩnh vực với tư cách ám hư đại lục hướng ba đại lục một cái quan khẩu. Đối với ám hư đại lục hết thảy gió thổi cỏ lay đều thực tế mẫn cả mẫn y đã nhiều năm như vậy. Ám hư vương tộc rốt cuộc kìm nén không được, muốn đối với chúng ta động thủ. Thanh hư vương sắc mặt trầm trọng nói, một khi ám hư đại lục toàn lực hướng thiên lĩnh vực tiến công, đến lúc đó, chắc chắn là một cuộc ác chiến. Thiên lĩnh vực tuy rằng dễ thủ khó công, nhưng mà, ám hư vương tộc có ám hư đại lục vô số sinh linh làm đế khí. Không cân nhắc hy sinh mà nói, tiến công liên tục không ngừng, thiên lĩnh vực thật sự còn có thể giống như trước như vậy chống đỡ được sao? Có lẽ chúng ta quá lo lắng, ám hư vương tộc chắc có lẽ không hồ đồ như vậy, không tiếc lớn hy sinh cũng muốn đánh hạ thiên lĩnh vực. Cái này quá lỗ lã rồi, Hằng Hư Vương hơi lạc quan nói. Nhưng mà, không ai bởi vì hắn một câu như vậy lạc quan hay cảm thấy nội tâm chậm rãi một ít. Toàn bộ thiên lĩnh vực đều tiến nhập cực kỳ khẩn trương thời khắc. Ba đại lục vô số sinh linh thông qua thông đạo đi vào thiên lĩnh vực. Tụ tập đại lượng quân đội, dùng chống cự ám hư đại lục tiến công. Linh hư vương trong lòng, vẻ này dự cảm bất tường càng ngày càng rõ ràng. Hắn có thể cảm giác được, lần này ám hư đại lục khí thế hung hung, tuyệt không phải dĩ vãng có thể so sánh. Cái kia bị bọn hắn bỏ sót đệ cửu mảnh đại lục, cũng một mực không có lấy được tương quan tin tức cùng liên hệ. Thế giới hướng phát triển tựa hồ dần dần chuyển hướng về phía một cái cực kỳ phiền toái vòng xoáy. So sánh với ngoại giới đại lục mưa gió, là hư đại lục lộ ra thực tế an bình. Mà những thứ này tất cả an bình, toàn bộ đều là được nhờ sự giúp đỡ đại lục đỉnh cấp cường giả cùng tất cả thế lực lớn đem lòng đất. Sinh vật trấn áp, từ Thái Bắc cổ thành chi chủ cùng đại Phật hy sinh. Khương Dự độc thân lâm vào thế giới dưới lòng đất, Bắc Cảnh đối với thế giới dưới lòng đất trấn áp, Đông Hải Vương quanh năm nghỉ lại tại phế tích, vô số thế lực cường giả cùng đệ tử biến thành thi cốt. Là hư đại lục đã trải qua nhiều ít hung hiểm dung chuyển, tài trở nên hôm nay như vậy an ổn. Cửu Huyền Sơn trên hôn lễ đại điện, một đám khách mới thoải mái chè chén. Trong lòng đất sinh vật bị trấn áp sau đó, bọn hắn cũng khó được như vậy buông lỏng. Băng Ngọc nghe thở một hơi thật dài, cầm lấy chén rượu, muốn lúc trước, nàng gặp như thế nào đối với Khương Dự nói. Đoán chừng gặp bên cạnh khóc bên cạnh uy hiếp Khương Dự tên hỗn đản này nhất định phải chiếu cố kỹ. Lưỡng điệu lăng tỷ sao, chúc mừng các ngươi, Băng Ngọc nghe thanh âm vắng ngắt. Rồi lại là có thêm vài phần năm đó băng điệu lăng tại băng ra bộ dạng. Khương Dự hơi sững sờ, trong nội tâm thở dài. Thời gian quả nhiên sẽ cải biến quá nhiều người a. Cái này năm đó vô pháp vô thiên nhỏ lọa ly trưởng thành rồi đại mỹ nhân, nhưng là trở nên tâm sự nặng nề, tràn đầy câu thúc. Lập tức Khương Dự bật cười lớn, có thể hay không phiền toái ngươi đi cùng một theo giúp ta nhà mẹ vợ. Khương Dự chỉ cần thoáng tưởng tượng, đã biết rõ Băng Ngọc nghe trong lòng chỗ buồn, không ở ngoài băng tộc sự tình. Năm đó, hắn và Băng Điệu Lăng đã cho Ngọc nghe hai con đường. Băng Ngọc nghe lựa chọn trong đó khó khăn vô cùng một cái, phục hưng băng tộc. Mà buông tha cho một cái khác đâu có thể tiếp tục làm vô ưu vô lự đại tiểu thư đường. Bất quá, Băng Ngọc nghe không tốt đối với hắn và Băng Điệu Lăng nói sự tình. Rồi lại là có thể đối với Băng Điệu Lăng mẫu thân nói. Dù sao, Băng Điệu Lăng mẫu thân là Băng Ngọc nghe Băng Di, là trưởng bối. Băng Di, Băng Ngọc nghe trong đôi mắt hiện lên một tia mờ mịt. không biết vì cái gì, cho tới nay trong lòng tối tăm phiền muộn giảm thiểu rất nhiều. Lúc này, Gió Lân cảm giác đang cùng Khương Dự uống rượu với nhau. Băng Điệu Lăng mẫu thân đúng là một người, cũng không ai nói chuyện. Băng Ngọc Nghe đi đến bên cạnh đi, thấy Băng Ngọc Nghe, Băng Điệu Lăng mẫu thân trên mặt lộ ra một tia vẻ vui mừng. Hôm nay, Băng Ngọc Nghe xem như mẹ nàng nhà duy nhất có thể tới người. Tiểu Ngọc Nghe, đã lâu không gặp, có nhớ hay không băng gì? Ngoặc kép, Băng Ngọc Nghe hiếm thấy lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm mà Ni Khương Dự thấy vậy. Mỉm cười, cũng không hề cùng mọi người uống rượu, đi trên người mùi rượu, hướng về trong đại điện phòng cưới mà đi. Sau lưng không ít người vẫn la hét lại để cho hắn uống nữa trong chốc lát. Khương Dự lắc đầu, a, kẻ đần tài cùng các ngươi một mực chơi uống rượu loại sự tình này. Phòng cưới tứ phía đều dán đỏ thẫm hỷ chữ, trên cái bàn tròn hiện lên một tầng màu đỏ đế kim thêu thùa tơ lụa. Một đôi nến đỏ giống như bầu trời hương khói, tại từ từ thiêu đốt, tản mát ra màu đỏ nhạt hào quang, khiến cho cả gian phòng ốc nhìn qua hơi có ánh sáng lại không hiện lờ mờ. Rất có một phen tư tưởng, Băng Điệu Lăng một thân hôn phục, màu đỏ khăn cô dâu một gốc cơ hồ đạt đến bên hông. Lặng lặng ngồi ở trên giường, sau lưng giường, đỏ thẫm trên chăn thêu lên tơ vàng phượng loan, trọn vẹn kỳ kỳ chồng ở phía sau. Vui mừng màn lụa bị đọng ở hai bên, Băng Điệu Lăng an vị tại chính giữa. Theo thời gian trôi qua, Băng Điệu Lăng nội tâm cũng bắt đầu có hơi có chút điểm khẩn trương. Đến cuối cùng, thậm chí có loại đều muốn chạy khỏi nơi này xúc động. Nhưng vào lúc này, phòng cưới môn hộ bị mở ra, một đạo thân ảnh đã là đi đến. Hết chương.